Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Huấn luyện viên. Ta muốn nhả rãnh. Tony, người bất quá là cái ỷ vào bậc cha chú ban cho phế vật. Không có người phụ thân, người chẳng phải là cái gì. Phụ thân ta bị phụ thân ngươi hèn hạ ám toán. Ta liền muốn quang minh chính đại chứng minh. Van Cô gia tộc so với Stark gia tộc mạnh hơn nhiều. Aaron ảnh phân thân phiên bản Ivan Van Cô. Mặc Whiplash chiến y. Hai đầu roi điện vòng quanh Iron Man Tony Stark cùng cỗ máy chiến tranh rốt thượng tá cổ. Đồng thời cũng mở ra mặt nạ. Học chính bản mau hùng khẩu âm cùng ngữ khí. Miệng pháo Tony. Cái này nếu là cái động tác loại trò chơi, người chơi già dặn kinh nghiệm liền sẽ trước tiên kịp phản ứng. Đây là nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều. Cũng chính là nên đến kịch bản giết. Cũng chính là quy te thời gian. Một trận tao thao tác liền có thể để nhân vật chính phản sát nhất định phải miệng pháo trang bê boss. Sau đó nhìn qua chàng anime, ảnh phân thân biến thành Ivan. Tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Không phải vậy làm cho cái xảo kình mà lắc một cái. Hai người này liền có thể học không đầu học tỉ. Chữa trị một đợt kịch bản. Cái này trên cơ bản chính là rõ ràng nói cho Tony. Người anh em muốn cho ngươi cơ hội thở dốc. Nắm chặt thời gian. Nắm lấy cơ hội tao thao tác. Quả nhiên, Tony mặc dù không phải người chơi già dặn kinh nghiệm. Nhưng là cái lão tài xế, bản thổ vị diện nguyên sinh khí vận nhân vật chính, mặc dù không biết cái kia giống như có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn cùng hảo cơ hữu rốt. Whiplash, vì sao cứ như vậy cùng hai người bọn họ cầm cự được? Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, nhắc nhở rốt thượng tá đang chơi một lần bọn hắn cái kia lòng bàn tay pháo dòng chảy hạt đối với sông sáo lộ. Nhưng mà ảnh phân thân Ivan nhìn xem hai người này đúng nửa ngày ám hiệu. Lại đúng rồi nửa ngày thủ thế. Liền không ngừng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ cái này đại chiêu đọc đầu thời gian cũng mẹ nó quá dài một chút đi. Kịch thấu tư thế bên trong nguyên bản cái kia Ivan. Là mẹ nó làm sao trực lăng lăng mà nhìn xem hai người kia như thế thao tác. Tính toán mặc kệ, nhanh quá kịch bản đi. Ảnh phân thân cũng không có đem mặt nạ buông ra. Aaron ban đầu ở Tony ngày sinh nằm bò thời điểm. Được chứng kiến cái kia lòng bàn tay pháo đối với sông nổ lớn. Lực phá hoại kỳ thật bình thường. Chính là lực trùng kích tương đối lớn. Bằng không kịch thấu tư thế bên trong cái kia chính bản Ivan. Cũng sẽ không một người bình thường. Chính diện dùng mặt ăn sống một phát nổ lớn. Cũng chỉ là nổ cái đại hắc kiểm, oanh, trùng thiên ánh lửa, mang ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lâm viên pha lê màn tường che đậy toàn bộ ầm vang vỡ vụn. Ba bộ sắt thép chiến y cũng ứng thanh hướng về ba phương hướng bay ra. Nửa ngày, Tony cùng Rốt thượng tá mới bớt đau mà đến. Đi hướng Whiplash phương hướng. Nhìn xem tại bạo tạc trung tâm bị nổ trở thành đại hắc kiểm Ivan Van Cô. Nhìn xem Ivan hơi thở mong manh bộ dáng. Tony sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Mặc dù đây là địch nhân của hắn. Vẫn là loại kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng cũng là có được cùng hắn cùng một cấp độ học thức. Lại là hắn tự tay biến thành cái dạng này. Lần thứ nhất muốn đoạt đi một đầu sinh mệnh. Rốt thượng tá thân là quân nhân, tự nhiên là biết, loại chuyện này, lần đầu tiên là khó khăn nhất, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng, ha ha ha, Tony, ta, chúng ta, cái gì, Tony nhìn xem xuất khí mà so tiến vào khí mà nhiều Ivan, không khỏi bước một bước về phía trước, chúng ta địa ngục lại cùng nhau, a. Ảnh phân thân cũng là cho mình tăng thêm không ít hí. Cuối cùng một hơi còn muốn nổi lên đả thương người. Liều cái đồng quy vu tận. Thân hình lóe sáng. Kết quả lại kiệt lực chống đỡ hết nổi. hai tay muốn gấu ôm Tony, lại chỉ đưa đến một nửa liền lại chán nản rủ xuống. Người cũng mất khí tức. Phác, Tony là thật giật mình kêu lên. Giật mình lập tức, lòng bàn tay pháo nhắm ngay Ivan. Sau đó mới phát hiện con hàng này đã không có khí mà. Tony, con hàng này vừa định tìm hai câu nói che giấu mặt, liền phát hiện Whiplash chiến giáp ngực Arc Reactor lóe lên nhấp nhoáng đèn đỏ. Còn vang lên còi báo động, chung quanh bị hai người hủy đi Hammer máy bay không người lái cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời ánh sáng màu đỏ lấp lóe cùng còi báo động nối thành một mảnh. Tony, nơi này máy bay không người lái đều muốn nổ tung. Chạy mau. Điều này cũng làm cho giả chết chó lại nhìn trộm nhìn hai đạo ánh sáng bay đi ảnh phân thân. Lần nữa trong lòng nhả rãnh. Cho nên nói Ivan, con hàng này đến cùng cái gì não đường về. Tự bảo kỹ năng có đọc đầu thời gian không nói, còn mang báo cảnh. Cái này mẹ nó đơn giản chính là liều mạng, trước đó còn muốn hô to một tiếng, lão nương liều mạng với ngươi, ngoặc kép. Sau đó làm cho đối phương dọa đến chạy xa. Ngươi vô thanh vô tức âm hắn lập tức. Thù này không phải báo sao? Coi như Tony nhân vật chính quầng sáng toàn bộ triển khai. Vị diện khí vận 10 phần. Nguyên kịch bên trong chí ít cũng có thể kéo lên một cái Pepper Pot. Để Tony hối hận cả một đời. Đương nhiên, Aaron không phải như thế nhớ thương. Chính là thật sự là nhịn không được nhả rãnh dục vọng. Nhà nguyên kịch bên trong cái kia Ivan, mẹ nó đến cùng là đến báo thù, vẫn là đến chuyên môn thành tựu Iron Man. Chẳng lẽ Tony cái kia hàng thật tự mang khí vận kỹ năng? Giảm thông minh quầng sáng, giảm thông minh đả kích gì gì đó. Giống như còn lớn tiếng hơn nhả rãnh a. Được rồi, không nghĩ, muốn phát nổ. Nhanh trượt đi, oanh, một cái đeo mắt kính gọng đen, mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn châu Á thanh niên. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa Lâm Viên bốc lên trùng thiên ánh lửa. Dung nhập vào hốt hoảng trong đám người, tiếp lấy biến mất tại biển người cùng bóng đêm ở trong. Mấy ngày sau, khu quốc binh, nào đó khố phòng xem ra cũng không cũ nát. Nhưng bên trong ngoại trừ mấy cái cực lớn màn hình tinh thể lỏng, một cái bàn, hai cái ghế, liền trống không hắn vật. Quét qua uể oải chi khí, tinh thần tỏa sáng Tony an vị ở trong đó trên một cái ghế. Nhìn xem trên bàn hai cái bìa tư liệu, Tony vừa định cầm lấy một phần viết Avenger kế hoạch sơ bộ báo cáo, liền bị một con đại hắc thủ đè xuống bìa tư liệu. Ta không xác định ngươi có phải hay không thật muốn nhìn cái này. Đen chứng mạn cúc tòa đại nhân, ngồi xuống, đối mặt với Tony, mở miệng nói ra, bất quá cái này một phần. Romanova đặc công đối với ngươi ước định báo cáo, ngươi ngược lại là có thể nhìn một chút. Tony không quan trọng nhếch miệng, lần này S-H-I-E-L-D từ mang cho hắn Howard Stark tư liệu. Mãi cho đến vạch trần Hammer công nghiệp cùng Ivan Vanko tội ác, bắt giữ Justin Hammer, thật sự là giúp hắn không ít. Tony cũng nhất định phải nhớ kỹ phần nhân tình này, cho nên mới sẽ độc thân đến đây. Đến cùng đen chứng mặn thảo luận Avenger kế hoạch sự tình. Nghiêm trọng ép buộc chứng. Này đối với nhà khoa học là ưu điểm tới. Nghiêm trọng bản thân hủy diệt khuynh hướng. Hắc, ta lúc kia đều nhanh không được. Đổi thành người khác là ta, khẳng định còn không bằng ta đây. Siêu cấp tự luyến. Huy, cái này chính là chủ quan cái nhìn đi. Ta cái này gọi nhìn thẳng vào chính mình. Tony càng xem càng không phục. Thẳng đến nhìn thấy Avenger kế hoạch đề nghị chiêu mộ Iron Man. Hừ, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nini huynh một mặt, nhanh lên một chút đi cầu ta. Nói tốt một chút nghe. Cũng không phải không thể cân nhắc, đại khái dạng này ngạo kiều bộ dáng. Không đề nghị Tony Stark tiến vào Avenger. Đề nghị chiêu mộ, không đề nghị gia nhập, có thể hỏi một chút các người S-H-I-E-L, đề ngữ văn đều là người nào dạy sao? Tài nghệ này có thể, còn có liền cái này một phần. Aaron đây này, hắn nói thế nào ta sao? Đen chứng mặn tức giận liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng tự nhủ đừng cho là ta không biết. Ngươi lại cho tiểu tử thúi kia bạn gái nhỏ cải tiến chiến giáp. Lại muốn cho hắn tiếp nhận Iron Man danh hào. Tiểu tử thúi kia còn cự tuyệt. Còn cái gì, Tony là duy nhất Iron Man tương đương. Phi, hai người đều tốt đến nhanh chung một phe. Ta mẹ nó cần phải nghe tiểu tử thúi kia rửa cho ngươi đĩa. Ai, vạn ác nhà tư bản, mục nát a, tốt bao nhiêu một cái nhỏ đồng chí, cứ như vậy bị hủ hóa, cho ta lão hác bán mạng đến chết lại có cái gì không tốt. Có nhiều lý tưởng a, người nào đó nếu là nghe thấy được đen chứng mặn tiếng lòng, đại khái sẽ nhả rãnh, cái này mẹ nó International, S-H-I-E-L, D có thể là tổ truyền. Ta nói đây thật là một chút nói lý đều không có. Các người cũng không phải không thấy được. Ta có mới, trái tim. Lại cùng Pepper có ổn định tình cảm. Cho nên dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ hy vọng ngươi trở thành S-H-I-E-L, D cố vấn. Cảm ơn, nhưng là các ngươi mời không nổi ta. Chẳng qua nếu như có thể sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ lời nói. Cố vấn phí cũng không phải không thể miễn đi. Cuối cùng tại đen chứng mặn quốc tòa đại nhân đáp ứng giúp làm Tony thụ huấn người bảo đảm đằng. Sau, hai người thuận lợi đạt thành phía sau bằng hữu giao dịch. Avenger kế hoạch, chân chính bước ra bước đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.